Chương 383, vận mệnh bắt đầu, cầu đặt hoa tươi. Mục sư sao? Kỳ thực ta vốn là thân phận chính là mục sư Thất Diệu Giáo hội. Thất Diệu Giáo hội kỳ gì tổ cảm giác tên này có chút quen thuộc, dường như chính mình trước đây đi qua cái này giáo hội, bất quá đó đã là thật lâu trước kia chuyện. Ta nhớ được đó là chúng ta nơi đây duy nhất còn dư lại giáo hội A là vâng đúng A, duy chỉ có nó còn không có bị phá hủy. Long Hy Thược rất tiếc hận khinh ngữ. Cái gì A thì ra hai người các ngươi tên ở cùng một cái thành thị nha thực sự là người may mắn A cờ lìn đại hô tiểu khiếu, bất quá đang nghĩ đến còn có bằng hưu đang ở trong thành trấn đợi chờ mình, cờ lìn trong lòng đột nhiên hiện lên độc cô cảm giác trong nháy mắt tiêu thất. Ta muốn chúng ta vẫn là luyện tập đi. Tựa hồ trở về nhớ ra cái gì đó, ký gì tô xóa khai trọng tâm câu chuyện. Được vừa lúc ta rất muốn thử xem cây đao này đây vừa rồi Long Hy Thược có thể nói hoàn mỹ một kích nhưng là làm cho cờ lìn trong tay có chút ngứa. Cờ lìn mặt mang vẻ kinh dị, lắc lắc trong tay loan đao, ánh mắt tập trung ở vừa mới ở phụ cận soát mới dã chư thân. Cờ lìn rất dũng manh vọt đi trong tay loan đao rất thoải mái chém liền chúng heo rừng thân thể. Thế nhưng con kia ổ ngộ heo lại không làm sao mất máu, ngược lại nổi giận đùng đùng hướng cờ lìn đánh tới. Cơ lìn vốn định né qua một bên đi, tiếc là không làm gì được cổ thân thể này cùng duyên khối tựa như, hành động hết sức bất tiện, vì vậy bị ổ ngộ heo đụng ngã lăn vài cái bổ nhào, ngã quỵ ở một bên bãi cỏ. Bị đụng ngã lăn sau đó, cơ lìn chật vật bỏ dậy, ngồi ở bãi cỏ buồn bực suy nghĩ đến, quả nhiên không được cá ai, chẳng lẽ mình không có chơi game thiên phú sau khi thức dậy cơ lìn nhìn cách đó không xa Long Hy Thược lần nữa bung lỏng đánh chết một con dã chư. Không khỏi hỏi nói ngươi làm như thế nào đâu chẳng lẽ có cái gì bí mật quyết sao kỳ thực rất đơn giản, dựa theo chiêu số phát sinh công kích là được rồi hãy để cho kỳ gì tổ dạy ngươi đi, dạy học cái này phương đi hệ nở ta rất kém cỏi nhìn cờ lìn. Thân tính nghi hoặc, Long Hy Thược quả đoán kéo qua kỳ gì tổ đảm đương thế thân. Vậy được rồi cờ lìn như trước cao hưng nói rằng, cũng không có bởi vì Long Hy Thược người cái kia một tia nhàn nhạt mâu thuẫn giảm bớt chính mình nhiệt độ, xin nhờ. Kỳ dị tổ quân cờ lìn chắp hai tay, vẻ mặt chân thành nhìn bất đắc dĩ kỳ dị tổ. Được rồi kỳ dị tổ cười khổ. Hoàng hôn. Trải qua một trưa khổ luyện, cờ lìn cuối cùng là sơ khuy môn kính, dần dần nắm giữ một chút cơ bản thao tác, này dã chư cũng có thể không tốn sức chút nào giết chết ai, đáng thương ổ ngộ heo. Hô luyện tập một trưa, tuy là biết rõ không có cái loại cảm giác này, nhưng là vẫn mệt chết đi à, thói quen mà thôi đi. Dựa vào ở cây Long Hy Thược nhắm con mắt khe khẽ vừa nói, thân thể sẽ không mệt lời nói, tâm tổng hội mệt ta ngươi cao y tên na y quả nhiên nói liên tục lời nói đều cùng mục sư không sai biệt lắm a mà, có thời điểm thật vẫn ước ao a hoàng hôn quang huy rất nhanh thì bao phủ mảnh này thảo nguyên, ấm áp chiều tà chiếu xạ ở Long Hy Thược trắng tinh mục sư bảo, làm cho một loại rất an tường cảm giác, ngay cả tâm tính như nước kỳ dị tổ cũng không khỏi hâm mộ. Thật nhàn nhã đi chơi ra hỏa bất quá đây mới thực sự là hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người đi. Ấm áp gió nhẹ cùng hoàng hôn chiều tà xua tan trạm vạng tối cái kia một chút hơi lạnh cùng âm trầm, đứng ở gò núi mặt nhìn phía xa phong cảnh, cỡ lìn hơi xúc động lấy nói ra, mặc kệ xem mấy lần, đều không dám tin tưởng, nơi này là trò chơi thế giới. Làm ra cái này thật là một thiên tài, thật lợi hại có thể sinh ở thời đại này thật sự là quá tốt. Thật là một khoa trương tên. Chịu đến phần tâm tình này Lây Kỳ Di Tổ cũng mỉm cười. Nhìn đồng hồ, là nên đến hiện ra thời điểm, ta nhưng là trước gọi ti giả điểm ở 5 giờ rưỡi tiễn ti giả đến ta Gia Lai. Chuẩn bị thật chu đáo. Nha chứ sao nói Hy Thược ngươi không tính tuyến ăn một chút gì sao ta coi như hết, ta muốn ở chỗ này nhiều hưởng thụ một, dù sao cái này với ta mà nói nhưng là khó được nhàn nhã Long Hy Thược cũng không quay đầu lại nói rằng. Khó được nhàn nhã lẽ nào mục sư công tác rất khổ cực sao kỳ gì tổ rất rõ ràng hiểu sai Long Hy Thược trong lời nói hàng nghĩa, bất quá Long Hy Thược cũng lười cùng hắn giải thích. Các người đi ăn đi, ta dự định đang nghỉ ngơi một. Long Hy Thược cảm giác mình đã bắt đầu thích cái này thế giới, mặc dù là hoàn toàn hư nghĩ, nhưng là lại cùng thực sự không có gì khác biệt. Ta cũng không đói bụng. Vậy được rồi, các ngươi ở nơi này chậm rãi hưởng thụ đi. Ta nhưng là đã kinh đói rất lâu rồi nói cờ lìn xoa xoa đã kinh đói xẹp bụng cái bụng. Cờ lìn cũng biết hai người này là ngoại tộc, cho nên cờ lìn bỏ qua khuyên bảo, ngón trỏ phải cùng ngón giữa cùng nhau thẳng tắp dơ lên, tiếp lấy hướng vung vung lên. Đây là kêu lên trò chơi chủ hình ảnh cửa sổ động tác. Một cái phát ra ánh sáng màu tím hình chữ nhật, lập tức cùng linh đang một dạng hiệu quả thanh âm cùng nhau xuất hiện. Bất quá ở qua hồi lâu sau, cơ lìn cũng không có phát hiện ở vào nhất phương hiện ra cái nút. Đây là chuyện gì xảy ra không có hiện ra cái nút nghe được câu này lời nói, bên kia đang ở kiểm tra cùng dã chư lúc chiến đấu rơi ra vật phẩm kỳ gì tổ dừng tay động tác, ngẩng đầu lên nói ra, không có cái nút làm sao có thể tỉ mỉ tìm xem. Đều đã kinh tỉ mỉ đi tìm rất nhiều lần, thật không có A Huy, Hy Thược ngươi có hay không A cờ lỉn hướng về phía cây long Hy Thược lớn tiếng hô. Không có Dương Dương lười biếng thanh âm truyền tới. Xin nhờ, ta đều không phát hiện ngươi gọi ra nhân vật giao diện, ngươi liền xác định như vậy xin nhờ hảo hảo tìm xem A nhớ tới mã phải đưa đến chính mình mép để ngư ti giả cùng Khương nước nước có ga, cờ lỉn tâm lý một trận cuốn quýt. Thật, thật không có điều này sao có thể bên kia, ngưng mắt nhìn cái kia trống không địa phương mấy giây sau. Lần thứ hai đem chọn đơn nhãn hiệu từ mặt bắt đầu từ từ xem qua một lần, xác nhận quá cái nút vị trí không có thay đổi sau, ký gì tô đem ánh mắt dơ lên. Thật không có ta nói có đúng không, đã kinh rất cẩn thận nhìn rồi, mặc kệ ở nơi nào đều không có tìm được hiện ra chữ. Cơ lín nhìn ký gì tô mất thần dáng vẻ, không khỏi hỏi trước đây ở bên trong chắc thời điểm cũng phát sinh qua như vậy sự tình sao không có, chưa từng có. Nội chắc thời điểm trò chơi đều đã kinh rất hoàn thiện. Căn bản không có bất kỳ bù ta kỳ gì tổ cũng là vô cùng nghi hoặc, trước đây ở bên trong chắc thời điểm cái trò chơi này đã kinh hoàn mỹ đến không có bất kỳ kén chọn địa phương, làm sao hôm nay gặp phải loại tình huống này đâu chẳng lẽ là tuyến ngoạn ra quá nhiều nguyên nhân nhớ tới nói minh thư cảnh cáo bên trong dùng, kỳ gì tổ có chút nghĩ mà sợ, an ủi nói ra, có thể là bởi vì ngoạn ra nhiều lắm đi, mọi người khả năng vào lúc này đều ở đây. Hiện ra đi dù sao hiện tại nhưng là cơm tối thời gian A kỳ gì tổ nói là hệ thống bận rộn không thể A sau đó chờ đợi thật lâu, thẳng đến chiều tà đã kinh rơi xuống sơn một bên khác. Bầu trời từng bước cảm đạm đến, nhưng khi nhìn một chút gọi ra logo bảng, nào một khoản vẫn như cũ vẫn là trống giống uy uy chúng ta sẽ không bị vây ở chỗ này đi không, sẽ không đi lúc này kỳ gì tổ cũng bắt đầu lo lắng, chỉ có Long Hy Thược giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh giống nhau. Chính ở chỗ này nhàn nhã đợi, ngăn cách với đời dáng vẻ khiến người ta hầu như quên mất sự hiện hữu của hắn. Đông đông đùng đang ở hai người có chút hoảng sợ bất an thời điểm, xa xa tiếng chuông cũng là làm cho thân thể hai người buộc chặt, trầm muộn thanh âm và chạm tại bọn họ trong lòng. Trong chớp nhoáng này, một loại biến hóa lóe lên Long Hy Thược gò má. Cái kia tức không giống như là lo lắng, cũng không giống là lo lắng, càng không giống như là buông tha, mà là một loại cực kỳ nhỏ cảm tình.